mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63, chòm râu dài áo tư tạp. Ngươi vì cái gì trở về nhanh như vậy? Lão nhân có chút mộng bức nhìn xem Diệp Chi Thu. Không phải ta đi trước sao? Đạo sư, chúng ta có thể vào đi. Diệp Chi Thu cười nói. Có thể. Lão nhân sắc mặt có chút buồn bực, nhìn một chút đái Mộc Bạch, nói, Mộc Bạch, mang mấy người bọn hắn trực tiếp đi cửa thứ tư a. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Chi Thu đám người, đi theo ta, các loại, vì cái gì bọn hắn có thể trực tiếp đi cửa thứ tư? Chúng ta lại muốn theo cửa thứ hai bắt đầu khảo hạch. Lúc này, một chút thông qua đạo thứ nhất khảo hạch người qua đường học viên đều bất mãn. Mọi người đều là 12 tuổi hơn 20 cấp đại hồn sư. Dựa vào cái gì khác biệt đối đãi? Đúng đấy, chúng ta không phục, chúng ta cũng muốn đi cửa thứ tư. 7-8 cái thông qua ải thứ nhất người qua đường học viên đều là bắt đầu kêu gào. Yên tĩnh, lão nhân khẽ quát một tiếng. Đồng thời trong tay hắn cái kia phủ đầy lít nha lít nhít màu đen đường vân thiết côn nổi lên. Trong đó một đầu hung hăng chống tại mặt đất. Keng, một tiếng vang thật lớn phía sau. Một vòng lờ mờ gợn sóng hướng bốn phía cọ rửa mà qua. Đem cỏ non đều ép không thẳng lên được. Đám người đột nhiên an tĩnh lại. Các ngươi nếu là cũng có thể tại 12 tuổi thời điểm. Hồn lực vượt qua cấp 25 trở lên, cũng có thể trực tiếp đi cửa thứ tư. Không phải vậy, liền cho ta yên tĩnh ở lại, chờ đợi khảo hạch, lão nhân khí thế 10 phần. Đem cái này tuổi trẻ học viên kinh không nhẹ, đái Mộc Bạch khinh thường cười cười. Đi thôi, không cần để ý tới bọn hắn, không biết lượng sức người đều là nhiều như vậy. Dứt lời. Đái Mộc Bạch còn có nhiều thâm ý quăng mắt Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Diệp Chi Thu nhìn xem Đái Mộc Bạch tại phía trước dẫn đường bóng lưng. Hai con ngươi nhắm lại. Cái này Sử Lai Khắc Thất Quái lão đại bồi thường tiền hồ có vẻ như rất ngông cuồng a. Xem ra sau này đến ép một chút hắn tính khí. Mấy người yên tĩnh theo Đái Mộc Bạch sau lưng. Một chỗ vào Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng liền là cái này toàn bộ dùng đầu gỗ xây dựng thôn trang nhỏ. So sánh với ở bên ngoài xem cái kia tinh thần xa sút bộ dáng. Bên trong một đường xem, nhưng cũng là vẫn được. Sử Lai Khắc Học Viện mặt đất tuy là không phải từ cái gì bằng phẳng gạch. Nhưng cũng vẫn tính bằng phẳng. Tầng cao nhất nhào một tầng rất dày đá. Trời mưa cũng sẽ không quá lầy lội. Nhà cái gì? Tuy chỉ là đầu gỗ xây dựng, không sánh được những cái kia gạch đá xây thành kiên cố. Nhưng ít ra sẽ không lọt gió, cũng còn miễn cưỡng cũng tạm. Quan trọng nhất là, Sử Lai Khắc Học Viện xanh hóa làm rất tốt. Vốn là dựa vào rừng rậm xây lên, nguyên cớ trong thôn nhỏ khắp nơi đều có thể chứng kiến lớn nhỏ cây cối. Cùng những cái kia tỉ mỉ xử lý qua cây cối khác biệt. Nơi này cây cối càng gần sát tự nhiên, có vẻ như không có người xử lý, lại nhiều hơn một loại vận vị, cho người ta một loại trở về đại tự nhiên trong lòng cảm giác. Rất thân thiết, vậy đại khái cũng là Sử Lai Khắc Học Viện tại kiến trúc phương diện. Duy nhất điểm sáng, trên đường đi, đái Mộc Bạch mang theo Diệp Chi Thu chờ 5 tên tân sinh. Cong cong quấn quấn. Đi tới trong thôn nhỏ vị trí, nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện thao trường, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện loại trừ nghỉ ngơi gian phòng. Duy nhất trải lên gạch địa phương, chiếm diện tích chung quanh đại khái đều có chừng 50 mét tả hữu. Vẫn tính chống trải, miễn cưỡng có thể hoạt động gân cốt. Các ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi tìm Triệu lão sư tới làm chứng. Liền có thể bắt đầu khảo hạch. Ngươi gọi Đường Tam đúng không? Ha ha, đái Mộc Bạch trước là hướng về phía mọi người dặn dò một câu. Lại hướng về Đường Tam lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười phía sau. mới hướng về học viện nội bộ đi đến. Cái gì đó, người này cũng quá cuồng. Tiểu Tam, đợi lát nữa không cần lưu thủ. Đánh chết hắn, Tiểu Vũ tức giận mặt nhỏ đỏ rực. Đó là nín, hắn nhưng khó đối phó. Cũng đã hơn 30 cấp, bên cạnh ngươi vị này. Cấp 29, phòng trừng không phải là đối thủ. Một mực theo mấy người sau lưng không lên tiếng Chu Trúc Thanh. Hai tay vòng tại dưới ngực, nện bước xinh đẹp bộ pháp. Hiếm thấy bên trên tới nhắc nhở một câu. Tiểu Tam sẽ không thua đến. Tiểu Vũ lập tức lên tiếng ủng hộ Đường Tam. Đường Tam cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đa tạ nhắc nhở, ta có chừng mực. Hắn tin tưởng, mình nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, Huyền Ngọc thủ quỷ ảnh mê tung cái gì đều dùng tới. Dù cho không cần ám khí, cái kia cùng hồn tôn đối đầu, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đường Tam đối với mình vẫn rất có lòng tin. Chu Trúc Thanh gặp Đường Tam như vậy có tự tin, khẽ vuốt cằm phía sau, lại là trầm mặc xuống. Nàng vốn là không tốt lời nói lạnh nhạt tính khí. Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ quang Chu Trúc Thanh một chút. Trong lòng yên lặng cùng chữ Vinh Vinh đối đầu so. Ân, thật lớn, lớn tới trình độ nào đây? Người ta đều là hai tay có thể trực tiếp vòng tại trước ngực, mà nàng chỉ có thể vòng tại dưới bộ ngực mặt. Quá rất, rất cánh tay đều không đủ dài. Diệp Chi Thu len lén liếc nàng một chút phía sau, liền không ở nhìn. Bên cạnh hắn thế nhưng còn đi theo một cái chữ Vinh Vinh. Cái này bình giấm chua rất dễ dàng lật. Hơn nữa, Chu Trúc Thanh có vẻ như chính xác không chữ Vinh Vinh đẹp mắt. Chỉ là vóc dáng thật là so chữ Vinh Vinh tốt quá nhiều. Hai người mỗi thứ mỗi vẻ a, một cái y như là chim non nép vào người, một cái cao lãnh nữ thần. Nếu để Diệp Chi Thu đi chấm điểm, hai người hẳn là giống nhau điểm số. Đúng lúc này, một đạo mềm nhũn âm thanh theo Diệp Chi Thu đám người lúc đến trên đường vang lên. Bán lạp xưởng a, bán lạp xưởng a, nhìn một chút a. Áo tư tạp bài lạp xưởng, vị đẹp số lượng lớn, chỉ cần 5 đồng hồn tệ một cái rồi. Diệp Chi Thu đám người đồng thời quay đầu nhìn tới, chỉ thấy chỗ không xa, một người ngay tại đẩy một chiếc xe nhỏ hướng mấy người đi tới. Vừa đi vừa giao hàng, người này ăn mặc một thân màu xám thắt y trang, một đầu tóc ngắn, trên đầu còn mang cái kính bơi đồng dạng đồ vật. Theo mặt mũi tràn đầy râu quai nón có thể nhìn ra, đây là một cái nam nhân. Rất khó tưởng tượng, loại kia mềm nhũn giọng nữ sẽ từ dạng này một người dáng dấp thô cuồng trung niên nhân trong miệng phát ra. Diệp Chi Thu nhìn thấy hắn nháy mắt, liền là gương mặt giật giật. Không cần hoài nghi, cái này so liền là sử lai khắc thất quái một trong áo tư tạp. Trong nguyên tác, chữ Vinh Vinh đến cùng là thế nào thích loại người này? Diệp Chi Thu có chút im lặng. A Thu, chúng ta cũng chưa ăn điểm tâm. Nếu không đi mua mấy cái lạp xưởng lấp lấp bao tử. Đường Tam nhìn xem giá nướng bên trên bị kiểm tra vàng óng bóng loáng lòng nướng, cảm thấy bề ngoài không tệ, liền muốn đi giúp Tiểu Vũ mua lấy mấy cái. Thuận tiện cũng hỏi thăm Diệp Chi Thu đám người. Đi thôi, nhiều mua chút, Diệp Chi Thu nói. Tuy là áo tư tạp chú ngữ ác tâm một chút, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này Diệp Chi Thu căn bản không để ý. Mỹ thực mãi mãi cũng là vô tội, ta đại thiên triều người tuyệt không chọn. Hơn nữa nguyên tác bên trong có vẻ như nói qua, cái này lòng nướng hương vị rất tốt, thực vật hệ võ hồn. Diệp Chi Thu là lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên vẫn là tại Nặc Đinh Thành thời điểm, lão bản kia võ hồn là đồ gia vị, không thể trực tiếp ăn. Lần này, Diệp Chi Thu ngược lại là nghĩ kỹ tốt nếm thử. Đường Tam rất nhanh mua 8 cái lòng nướng trở về, một người phân ra 2 cái, duy chỉ có Chu Trúc Thanh không có. Diệp Chi Thu ngẩn người, chỉ có thể ở trong lòng cảm khái Tiểu Tam đời này đều là cương thiết thẳng nam không thể nghi ngờ. Muốn từ chính mình nơi này học cưa gái kỹ thuật, người sợ là chỉ có thể học cái da lông, như không phải thế giới quỹ tích trong cõi U Minh an bài. Tiểu Vũ khẳng định là sẽ không cùng Đường Tam cái này cương thiết thẳng nam tiến tới cùng nhau. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.